Alo, xin kính chào quý vị nhé. Đấy, bố mẹ mình vừa mới đi chợ đấy, là 4 rưỡi. Dậy thì 4 giờ để chuẩn bị đi chợ, mình dậy theo. Rồi mà mình cũng chưa ngủ. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 348 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Thành Chủ. Tất cả mọi người vui mừng đứng dậy, rõ ràng cũng nhận ra người này chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn trẻ hơn trước. Những người đã từng thấy Diệp Mặc chỉ cần nhìn cái là nhận ra ngay. Hoàng Ước Niên mừng rỡ không thôi, gã không ngờ lại có thể gặp được Diệp Mặc, vì những người qua tiểu thế giới cũng không người nào quay về. Diệp Mặc không ngờ lại có thể quay về. Sau khi gọi một tiếng Diệp Mặc, Hoàng Ước Niên cũng không còn nghĩ gì, vội vã từ chỗ ngồi của mình đứng ra một bên nói: Diệp Thành Chủ, ngồi. Chỗ của Hoàng Ước Niên chính là vị trí của Thành Chủ. Y nhường chỗ này cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên. Vì Diệp Mặc đến rồi, ngoài Diệp Mặc thì chẳng ai có tư cách ngồi chỗ này nữa. Diệp Mặc Thành Chủ. Tác Đam cũng kinh ngạc phản ứng lại, thốt lên một câu. Diệp Mặc cũng không để ý tới tên Tác Đam, chẳng qua chỉ cười ha ha ôm quyền nói: Hề chị Úc, Lô Lâm, Quái Khởi, Lý Tam Đào, Thi Tu, Phương Vĩ, cả bộ trưởng Thiên Thiền nữa, đã lâu không gặp. Chính xác Diệp Mặc quay về rồi, mấy người Ức, Hoàng Niên, Úc Diệu Đồng lại càng vui mừng hơn. Các kiểu chào hỏi và không thể tin tưởng được nườm nượp kéo đến. Phòng họp vừa nãy còn đang căng thẳng trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này những người còn lại rối rít phản ứng lại, đều đứng dậy hết chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngồi vào chỗ của Ức Hoàng Niên để những người còn lại ngồi xuống hết, lúc này mới nói với Ức Hoàng Niên. Hoàng Thành Chủ, cảm ơn anh. Mấy năm nay xử lý Thành Lạc Nguyệt không ngờ lại gọn gàng ngăn nắp như vậy. À, anh ngồi xuống bên cạnh tôi đi. Hoàng Ước Niên từ khi Diệp Mặc trở về lại vô cùng vui mừng. Bây giờ, thành tích của gã được Diệp Mặc khẳng định, trong lòng lại càng mừng rỡ. Sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy, hắn dường như không còn bất cứ suy nghĩ nào, liền ngồi xuống bên nhờ Diệp Mặc. Tác Đàm thấy Diệp Mặc không do dự ngồi xuống ghế thành chủ, trong mắt hiện lên tia không thoải mái, nhưng cũng không nói gì. Tác Đàm trong mắt không chỉ không thoải mái, lại bị Lý Tam Đao ngồi đối diện nhìn thấy. Lý Tam Đao chẳng qua trong lòng chỉ cười lạnh một cái. Trước mặt Diệp Mặc, không ngờ lại dám không thoải mái như vậy. Những thế lực như Thiên Long Đầu, Đông Phương Gia năm đó cũng bị Diệp Mặc giết sạch sẽ. Cũng sẽ là phòng họp này, sau khi Diệp Mặc quay về, khắp nơi là máu tanh. Chỉ có điều Tác Đàm quá trẻ, không nhìn ra mà thôi. Tác Đàm này ỷ mình có cống hiến cho Thành Lạc Nguyệt, không ngờ lại muốn xóa bỏ địa vị của Diệp Mặc trong Thành Lạc Nguyệt đi, thay thế Diệp Mặc, đúng là điên rồi. Cũng may Tác Đàm chưa điên thật, nếu không Đông Phương Gia năm đó trực tiếp muốn đẩy Diệp Mặc đi khỏi hội nghị phòng. Nếu như vậy thì chẳng còn ai có thể cứu được y. Đợi mọi người chào hỏi xong rồi, Diệp Mặc mới nói: À, tôi rời Thành Lạc Nguyệt mới có mười mấy năm, Thành Lạc Nguyệt lại có bộ dáng này rồi. Rõ ràng các vị ngồi đây đều đã dốc hết sức mình. Diệp Mặc vô cùng cảm ơn. Thành Lạc Nguyệt là thành phố của chúng tôi làm vậy cũng là nên mà, cũng là tự nguyện. Tác Đam lập tức lên tiếng. Những người ngồi đây cũng không phải là thằng ngốc, ý tứ Tác Đam làm sao không hiểu chứ? Ý ngoài lời đó là bây giờ, Thành Lạc Nguyệt không còn là Lạc Nguyệt trước nữa, không liên quan gì đến Diệp Mặc anh. Chúng tôi làm cũng không phải vì Diệp Mặc anh, mà vì Thành Lạc Nguyệt. Ý tứ này mọi người đều biết, chỉ có điều không ai muốn nói ra mà thôi. Người nào có bản lĩnh điên cuồng một chút cũng là bình thường. Nhưng tên Tác Đam này không ngờ lại muốn lấy đi Hồ Lạc Nguyệt. Đây đã là quá xúc phạm đến Diệp Mặc. Hắn xây dựng Thành Lạc Nguyệt dĩ nhiên muốn có một nơi yên tĩnh. Nhưng quan trọng hơn là mấy người khinh tuyết lạc ảnh thích môi trường như vậy. Bản thân hắn cũng thích môi trường yên tĩnh, tự do như vậy. Nói trắng ra Thành Lạc Nguyệt này để xây dựng cho mình và những người thân. Diệp Mặc hắn cũng không phải bảo vệ nền hòa bình thế giới. Vì bình đẳng thế giới mà xây dựng, hắn cũng không cao thượng. như vậy đâu. Trong thành Lạc Nguyệt, hắn không cho phép bất cứ ai đánh người khác, càng không cho phép bất kỳ ai có tự đánh. Càng không cho phép có người tự đánh đầu của mình. Cho dù mình không ở thành Lạc Nguyệt nữa thì cũng không được. Ước Hoàng Niên nghe thấy Tác Đam nói vậy lập tức biết không ổn. Con người Tác Đam này có bản lĩnh, nhưng những lời này chọc giận Diệp Mặc rồi. Gã vội vàng chen vào. Hey, thành Lạc Nguyệt tôi được ngày hôm nay công lớn là có cả bộ trưởng Thiên Thiên và Tác phó thành chủ nữa. Diệp Mặc gật đầu. Nghe nói đất đai thành Lạc Nguyệt rất căng thẳng. Hoàng thành chủ, anh nói những chính sách cơ bản gần đây của thành Lạc Nguyệt cho tôi nghe xem nào. Nếu như không phải liên quan đến hồ Lạc Nguyệt, nếu như không phải tên Tác Đam này đập bàn với mấy người Hoàng Ức Niên trong cuộc họp, thì Diệp Mặc căn bản cũng không để ý đến chuyện kinh tế chính trị của thành Lạc Nguyệt liên quan đến hồ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc cũng sẽ không nhẹ tay. Được. Hoàng Ức Niên thầm thở dài, mặc dù thời gian gã và Diệp Mặc hỗ trợ lẫn nhau cũng không dài, nhưng lại hiểu tính tình của Diệp Mặc. Diệp Mặc không giống gã, gã cũng già rồi, vì thành Lạc Nguyệt, trước mắt những người trẻ tuổi có bản lĩnh chịu chút oan ức cũng không là gì. Tác Đam đúng là có bản lĩnh thật, cho nên vì thành Lạc Nguyệt gã có thể cam chịu được. Cho dù khi gã về hưu rồi, thành Lạc Nguyệt cũng cần phải dựa vào những người như Tác Đam. Nhưng ở thành Lạc Nguyệt là do Diệp Mặc sáng tạo nên, tuyệt đối không cho phép con người cản rỡ ở đây, hoặc nói như bản lĩnh cũng không được. Chỉ có thể nói Tác Đam y không hiểu Diệp Mặc, y cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Chính sách di dân của thành Lạc Nguyệt đã có thay đổi một chút so với chính sách di dân lúc trước. Căn cứ theo tài sản mà quyết định, chỉ có những người có thực lực kinh tế nhất định mới có thể di dân đến thành Lạc Nguyệt. Những gia đình quá nghèo khó có thể nhượng lại tư cách ở thành Lạc Nguyệt, lại càng khiến cho những người có tiền đến nơi này. Hoàng Ức Niên hắng giọng. Diệp Mặc sớm nhìn thấy Lạc Nguyệt rơi vào tình trạng quá tải lập tức lạnh giọng. Từ bây giờ thành Lạc Nguyệt dừng chính sách di dân, còn những gia đình nghèo khó nhượng lại tư cách ở thành Lạc Nguyệt lại càng là hành động ngu si. Những người khăng khăng làm như vậy lập tức đuổi ra khỏi thành Lạc Nguyệt. Vâng. Hoàng Ức Niên lập tức gật đầu. Hoàng Ức Niên cũng biết chính sách này mặc dù có thể khiến cho tốc độ thành Lạc Nguyệt phồn hoa nhanh hơn, nhưng cũng không phải kế sách lâu dài. Sắc mặt Tác Đam trở nên khó coi, nhưng cũng không nói gì, vì chính sách này chính là do y đề nghị. Thần thức Diệp Mặc quét đến một bến tàu quân hạm trang bị đầy đủ vũ khí chuẩn bị cất cánh lập tức hỏi. Tại sao vũ khí của thành Lạc Nguyệt lại chuyển ra ngoài? Bởi vì vũ khí thành Lạc Nguyệt chúng ta đứng đầu thế giới, có rất nhiều nước đến tìm chúng ta đặt hàng. Chúng ta bán vũ khí ra có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tác Đam lập tức trả lời, mặc dù y rất không thích Diệp Mặc ngồi trên ghế thành chủ và cả ngữ khí của Diệp Mặc, nhưng cũng biết người ủng hộ Diệp Mặc quá nhiều. Ai quy định? Diệp Mặc có chút khó chịu nói. Tác Đam ngay sau đó trả lời, là quy định của tôi, bao gồm trong khoảng thời gian ngắn kiến thiết thành Lạc Nguyệt quật khởi, có cả sách lược, chiến lược kinh tế đều do tôi đặt ra. Đúng vậy, thành Lạc Nguyệt chúng ta sở dĩ có thể phát triển như ngày hôm nay chính là vì Tác phó thành chủ bày ra kế sách kinh tế đúng đắn. Chính vì vậy, Tác phó thành chủ mới là thành chủ nhiệm kỳ tiếp theo của chúng ta. Còn chuyện Tác phó thành chủ là thành chủ kế nhiệm chẳng qua là chúng tôi và ủy viên đại hội đều đồng ý, ngay cả dân chúng thành Lạc Nguyệt cũng hoàn toàn ủng hộ. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đứng dậy nói với Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc nhìn những người này, Úc Diệu Đồng vội nói. Đây là Phó Bộ trưởng Thương mại mới nhậm chức của thành Lạc Nguyệt chúng ta, Loan Minh, cũng là Bộ trưởng Bộ Thương mại kế nhiệm, thay cho Bộ trưởng Thẩm, đồng thời cũng là du học Harvard về. Diệp Mặc một tiếng lạnh nhạt. Thành chủ kế nhiệm do Thi Tu đảm nhận, Bộ trưởng Thương mại kế nhiệm do Thẩm Thiên Thiên đảm nhận. Còn chọn những nhân tài xuất thân từ Lạc Nguyệt chúng ta ra, Tác Đam, Loan Minh, từ hôm nay trở đi không nhận bất cứ chức vụ nào trong Lạc Nguyệt nữa. Diệp Thành Chủ, anh... Tác Đam nghe thấy Diệp mà không chút do dự gạch tên mình ra khỏi danh sách, hơn nữa trực tiếp chỉ thị thành chủ kế nhiệm, lập tức tức giận nói. Thành Lạc Nguyệt là của mọi người. Tôi vì Thành Lạc Nguyệt nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, anh có quyền gì làm như vậy? Bây giờ anh thứ nhất không có bất cứ chức vụ nào trong thành Lạc Nguyệt. Thứ hai, rời khỏi Lạc Nguyệt bao nhiêu năm như vậy, dựa vào cái gì mà khua chân múa tay, phản đối việc quản lý của thành Lạc Nguyệt. Thành Lạc Nguyệt là của mọi người, không phải của riêng bất cứ ai. Anh cũng không có quyền quyết định như vậy. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tác Đam nói. Thành Lạc Nguyệt là của mọi người. Câu này không phải anh nói, mà là tôi. Tác Đam sắc mặt tức tối, y không ngờ Diệp Mặc lại dám cậy mạnh và vô lý như vậy. Ý tứ câu này của Diệp Mặc rõ ràng là Thành Lạc Nguyệt là của mọi người. Tác Đam anh căn bản không có tư cách để nói câu này. Diệp Mặc sắc mặt cũng không thèm nhìn Tác Đam trực tiếp nói. Tư liệu của Tác Đam. Không ai biết ý tứ câu này của Diệp Mặc, chỉ có Lô Lâm biết. Nhưng cô lại ngồi không nhúc nhích gì. Chỉ trong chốc lát, trong phòng hội nghị có một cô gái thanh tú bước vào. Sự nghiêm mật của hội nghị Thành Lạc Nguyệt không kém gì căn cứ quân sự của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tiến vào phòng rồi còn có thể nói tu vi hắn cao. Vào đây không ai biết. Nhưng người con gái này vào cũng không ai ngăn cản. Trong tay cô gái đó cầm một trang giấy, cô cũng không tiến vào phòng họp chỉ đứng bên ngoài nhìn trang giấy đọc. Tác Đam, cha mẹ đều là quốc tịch Mỹ, 30 năm trước tốt nghiệp trường đại học. Sau khi tốt nghiệp thì đến Lạc Nguyệt, dựa vào đầu óc trí thông minh trong thời gian ngắn tiến vào chính quyền của Lạc Nguyệt. 2 năm trước trở thành phó thành chủ Lạc Nguyệt, đồng thời cũng được phủ thành chủ ngầm quyết định là thành chủ kế nhiệm. Trong thời gian làm phó thành chủ, tiếp xúc với người trùm thương mại của Mỹ, Haresi, ở đấy có một thân phận khác, gã chính là thành viên tổ chức gián điệp. Tác Đam nghe vậy mồ hôi lạnh túa ra, y chỉ tiếp xúc với Haredi một lần thôi, không ngờ lại bị người đó kiểm tra được. Chẳng những kiểm tra ra tung tích của mình, đến thân phận của Haresi cũng bị điều tra. Thành Lạc Nguyệt có bao nhiêu người không biết bí mật này? Loan Minh, 10 năm trước tốt nghiệp trường Yale. Trong thời gian ở Yale có liên lạc với Medici của ngành tình báo nước X. 6 năm trước đến Lạc Nguyệt, dựa vào sự xuất sắc mới có thể thuận tiện nhận được chức phó bộ trưởng thương mại, tiếp nhận ghế bộ trưởng của Thẩm Thiên Thiên. Người con gái đó đọc giống như một văn bản đơn giản, ngữ khí không chút dao động. Trong thời gian Loan Minh và Tác Đam nhận chức, tiết lộ 2 lần cơ mật quân sự, tiết lộ 5 lần cơ mật thương mại, hơn nữa lợi dụng thỏa thuận vơ vét hàng tỷ lạc tệ. Cục An toàn của Lạc Nguyệt đã quyết định, trong ngày Tác Đam nhận chức thành chủ, ngay tại chỗ giết chết Tác Đam Loan Minh, Trần Kế Thâm, Phổ Vĩ Trường, đồng thời tuyên bố chứng cứ phạm tội. Cô gái này đọc xong, đám người Tác Đam Loan Minh cũng đầu đầy mồ hôi. Cô gái đó giống như là một chuyện rất bình thường, đọc trực tiếp, khom lưng với Diệp Mặc sau đó rời khỏi sảnh phòng họp. Đợi cô gái kia rời khỏi sảnh, trong phòng chìm vào sự im lặng. Diệp Mặc cười nhạt, hắn có thể dễ dàng khiến Tác Đam tự mình nói ra những chuyện mình làm. Nhưng sự quản lý sau này của Thành Lạc Nguyệt không phải là hắn. Làm như vậy, sự uy hiếp lại càng lớn hơn. Cho dù những lão này đều sắp về hưu rồi, Lạc Nguyệt cũng cần phải đổ ít tâm huyết vào. Cho dù hắn trước khi rời đi cũng để lại một trận pháp cấp 9, nhưng thủ đoạn thế này cũng cần. Từ sau này, khi nội biến lần trước xảy ra trong Thành Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng có dự phòng rồi. Người hắn chọn là Lô Lâm. Lô Lâm cũng không khiến hắn thất vọng. Mặc dù còn chưa áp dụng hành động, nhưng điều tra cũng rõ ràng. Úc Diệu Đồng và Hoàng Ước Niên thầm thở dài. Chuyện năm đó sau khi xảy ra, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không khiến những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Bây giờ xem ra, quả nhiên là như vậy. Người già như bọn họ cũng đều gắn bó với Thành Lạc Nguyệt này rồi. Rõ ràng sẽ không bán đứng Thành Lạc Nguyệt vì lợi ích của riêng mình. Chỉ có điều đáng tiếc chính là cái tên Tác Đam kia quả thực là một người có bản lĩnh. Hoàng Ước Niên cũng biết Tác Đam có bản lĩnh, nếu không với tính khí của gã làm sao có thể chịu đựng được Tác Đam. Thành Lạc Nguyệt có được như ngày hôm nay, nói thật ra không thể tách ra khỏi Tác Đam. Cho nên Tác Đam phạm phải một số lỗi nhỏ, Hoàng Ước Niên cũng giả bộ như không biết. Dù sao ai mà chẳng có sự ích kỷ của riêng mình. Nhưng Hoàng Ước Niên không biết Tác Đam lại dám tiết lộ bí mật quân sự. Dẫn đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Tác Đam bỗng nhiên khàn cả giọng kêu lên. Diệp Mặc, anh không có quyền làm như vậy với tôi. Anh bây giờ không phải người trong ủy ban chính phủ của Thành Lạc Nguyệt. Người độc tài như anh, đây là không tôn trọng nhân quyền. Nhưng cho dù Tác Đam có hô hoán, cũng lập tức bị mấy người quách khởi dẫn đi. Diệp Mặc lại âm thầm lắc đầu, nếu như ở Mặc Nguyệt Chi Thành, hắn sớm cho một quả cầu lửa rồi. Nhưng nơi này là Thành Lạc Nguyệt, còn có rất nhiều người sau này cần phải quản lý Thành Lạc Nguyệt. Nếu như hắn làm như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người khác. Nếu hắn sinh sống ở đây, làm vậy cũng không có gì. Nhưng trên thực tế hắn lại sắp phải đi, quản lý Lạc Nguyệt vẫn còn là những người ngồi tại đây. Tác Đàm bị mấy người dẫn đi xong, Diệp Mặc lại không hề tiếp tục tham gia thảo luận những chuyện của Thành Lạc Nguyệt nữa, chỉ ngồi một bên nghe, đồng thời cũng đề nghị Thành Lạc Nguyệt không cần dựa vào xuất khẩu vũ khí là nguồn kinh tế quan trọng. Ngành dược Lạc Nguyệt là nguồn kinh tế tốt nhất. Cho dù Thành Lạc Nguyệt được phát triển như ngày hôm nay cũng không thể tách rời khỏi Tác Đàm. Tác Đàm muốn biến Thành Lạc Nguyệt trở thành thành phố của Dương Y cũng không được. Cho dù Diệp Mặc không quay về, Y cũng không thể nào làm được. Nói cách khác, cho dù Hoàng Ức Niên đồng ý khai phá hồ Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng không quay về. Cuối cùng Lạc Nguyệt Thành sẽ chỉ xuất hiện nội loạn mà không thể tiến hành theo cách của Tác Đàm. Thành Lạc Nguyệt chính là do Diệp Mặc một tay gây dựng lên, bất luận căn cứ quân sự hay những nơi còn lại. Người của Diệp Mặc cũng rất nhiều, không một ai sẽ cho phép Tác Đàm cướp hồ Lạc Nguyệt đi. Lùi vô số bước mà nói, cho dù Tác Đàm thành công cướp đi hồ Lạc Nguyệt, đợi y cũng sẽ là số mạng bị ám sát. Viện trang bị vũ khí của Thành Lạc Nguyệt mặc dù được đảm bảo an toàn của cao tầng, nhưng cũng là bảo vệ Thành Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Tác Đàm cướp đi hồ Lạc Nguyệt đi rồi, đuổi những người nhà của Diệp Mặc đi, viện trang bị vũ khí của Thành Lạc Nguyệt làm sao có thể để yên được. Nhưng đáng tiếc, Tác Đàm mặc dù hô mưa gọi gió ở Thành Lạc Nguyệt, bản lĩnh thống trị thông thiên cũng không hoàn toàn hiểu được sức mạnh của Thành Lạc Nguyệt là ở chỗ nào. Cho dù Diệp Mặc không thèm nói lời nào, hẳn những người ngồi trong này, chuyện thảo luận lại nhanh, Thi Tu cũng không có đầu óc năng lực như Tác Đàm. Nhưng ở Thành Lạc Nguyệt bao nhiêu năm như vậy rồi, quản lý Thành Lạc Nguyệt cũng sẽ không phải vấn đề quá lớn. Cuộc họp vào buổi chiều Diệp Mặc cũng không tham gia, đến thẳng hồ Lạc Nguyệt. Cha mẹ của chị Huyền Thanh cũng đến đây rồi, chỉ có điều mấy người cũng đã ăn tan giờ của Diệp Mặc, rõ ràng cũng rất tin tưởng những gì Diệp Mặc nói. Cha mẹ chị Huyền Thanh thấy Diệp Mặc quay về lập tức hỏi tung tích chị Huyền Thanh. Nhưng đáng tiếc, Diệp Mặc bây giờ cũng không biết chị Huyền Thanh đang ở nơi đâu. Hắn chỉ có thể nói chị Huyền Thanh có tiểu lang trợ giúp, ở Bắc Vọng Châu chắc chắn cũng rất an toàn. Mấy ngày sau, Diệp Mặc bắt đầu đem tu chân dạy mọi người. Bất luận là có linh căn hay không, Diệp Mặc đều cho mỗi người một viên ngũ nguyên đan. Tu luyện đương nhiên có tư chất tốt xấu, nhưng mỗi người đều có sự theo đuổi của riêng mình. Cho dù tư chất kém một chút, cũng không có dám có chút chậm trễ nào. Huống chi Diệp Mặc còn đưa cho mỗi người nhiều đồ như vậy. Diệp Mặc lại tốn thời gian một tuần ở hồ Lạc Nguyệt chôn 3 linh mạch cực phẩm, đồng thời ở thành Lạc Nguyệt chôn 2 linh mạch cực phẩm. Lại bố trí một sát trận cấp 9 và một trận phòng ngự cấp 9 nữa ở hồ Lạc Nguyệt. Bên ngoài thành Lạc Nguyệt bí mật bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 9 và một trận pháp tấn công cấp 9. Loại trận cấp 9 này Diệp Mặc tin rằng cho dù có nã đạn cũng không thể nào tấn công được vào trong thành Lạc Nguyệt. Huống chi thành Lạc Nguyệt còn có hệ thống phòng ngự đạn đạo. Có thể nói linh khí trong thành Lạc Nguyệt bây giờ vô cùng nồng đậm, hoàn toàn có thể sánh với đan thành ở Nam An Châu. Nếu như không phải thành Lạc Nguyệt toàn dựa vào mấy đoạn linh mạch kia, xung quanh không có linh khí bổ sung, thành Lạc Nguyệt ở Nam An Châu phòng trưng cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất. Ngọc bài khống chế trận pháp Diệp Mặc cũng không đưa cho phủ thành chủ của thành Lạc Nguyệt, mà đưa cho cha vợ Ninh Trung Phi của hắn. Sau khi làm xong, Diệp Mặc cũng không hoàn toàn rảnh rỗi. Mặc dù Ninh Tư Sương rất muốn cuốn lấy Diệp Mặc bay thêm mấy vòng nữa, nhưng cô nhìn thấy người khác đang tu luyện, cũng sợ mình sẽ rớt xuống cuối cùng. Trái lại, ở trong thành Lạc Nguyệt, đành phải cùng với mọi người tu luyện. Mà thời gian rảnh rỗi, Diệp Mặc cũng không chỉnh lý lại bát quái âm dương ngư, mà đi tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu sử dụng thần thức tìm Vân Băng và Đình Đình. Nếu Vân Băng và Đình Đình sống không tốt, hắn sẽ mang hai người đó đến Lạc Nguyệt Thành. Nếu hai người sống rất ổn, thì Diệp Mặc quyết định sẽ không quấy rầy họ. Thần thức của Diệp Mặc mặc dù còn chưa bao trùm được hết toàn bộ trái đất, nhưng hắn muốn tìm nơi ở của một người nào đó cũng có thể làm được. Trong một buổi sáng, Diệp Mặc thậm chí rời khỏi thành Lạc Nguyệt, dùng tu vi thần thức của mình quét cả địa cầu. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là hắn không tìm được Vân Băng và Đình Đình. Tìm một người trên một diện tích tương đối lớn với thần thức mà nói là hao tổn lớn. Nửa ngày, Diệp Mặc uể oải bó tay. Hắn quay về thành Lạc Nguyệt dùng một viên phục thần đan, rồi nghỉ ngơi nửa ngày. Lúc này mới miễn cưỡng khôi phục thần thức. Mặc dù biết rõ Vân Băng không quay về Vân Gia ở Yến Kinh, lại càng biết Vân Băng cho dù muốn làm gì cũng sẽ không chào hỏi Vân Gia. Diệp Mặc quyết định chờ sau khi bắt bái âm dương ngư hoàn toàn nguyên, sẽ đến Vân Gia hỏi xem. Trước đây, An Tái Thiện đưa cho Diệp Mặc một tấm ngọc bài, trên đó có viết Quái Thành Bất Phiến Ngư Dược Long Môn. Còn bây giờ Diệp Mặc lại thu thập đủ 8 mảnh nhỏ của bát quái âm dương ngư. Hắn quyết định gộp 7 miếng kia lại xem sao. Diệp Mặc bây giờ cũng đã là tông sư luyện khí cửu phẩm, cộng thêm tông sư trận pháp cấp 9. Cho nên hắn rất muốn biết năm đó trình độ luyện khí bát quái âm dương ngư của Sở Cửu Vũ đến trình độ nào. Không ngờ có thể làm ra trận bàn nghịch thiên như vậy, từ trái đất xé rách truyền tống vào đại lục Lạc Nguyệt. 7 mảnh vỡ của bát quái âm dương ngư bị Diệp Mặc gộp lại rất nhanh thành 7 miếng được gộp một. Rất nhanh, 7 miếng này được gộp thành một hình bát quái âm dương ngư. Một tiếng ken két vang lên, bát quái âm dương ngư vốn không có linh lực và linh nguyên khởi động. Không ngờ lại không có chút khe hở nào. Sau khi những tiếng ken két kia biến mất, làm gì còn có thể thấy bát quái âm dương ngư này do 7 miếng vỡ hợp lại nữa. Cái này cũng chưa tính. Lúc trước, 7 miếng vỡ bát quái âm dương ngư loang lổ, sau khi gộp lại xong không ngờ biến thành sáng bóng. Những vết tích loang lổ gì xét đó không ngờ, lại không nhìn thấy nữa. Diệp Mặc thầm hít một hơi, hắn bây giờ cũng đã là tông sư trận pháp cấp 9. Đương nhiên, sẽ không thể không nhìn ra bát quái âm dương ngư này chính là một tâm trận của trận pháp. Trước đây hắn còn cho rằng Ngư Dược Long Môn là một truyền tống trận sơ cấp. Bây giờ, xem ra mình nghĩ lầm. Có thể đạt tới trình độ trận bàn như này, Diệp Mặc tự phụ hắn bây giờ còn chưa làm được. Cho nên, có thể thấy Sở Cửu Vũ ít nhất cũng là một tiên trận sư cấp thấp. Diệp Mặc trong lòng lại thầm cảm thán. So với Sở Cửu Vũ, về thiên phú này hắn căn bản cũng không gọi là thiên phú. Hoặc nói hắn là vận khí và sự cứng cỏi mới được thành tích như ngày hôm nay. Còn Sở Cửu Vũ thì dựa vào cái gì? Diệp Mặc lật đi lật lại bát quái âm dương ngư trong tay nhìn. Trong lòng lại càng thấy bất đắc dĩ. Ngư Dược Long Môn này hắn luyện chế không ra, nhưng cũng có thể nhìn ra. Cái này chẳng những là một trận bàn, còn là một trận bàn phá không. Tác dụng không khác với phá không phù lắm. Hơn nữa, còn có tác dụng hơn phá không phù. Vì phá không phù cần một lượng lớn linh khí để khởi động, còn trận bàn này thì lại không cần. Bởi vậy, có thể thấy được, Sở Cửu Vũ sẽ không luyện chế lục phù, hoặc gã có luyện chế lục phù, thì cũng biết trên trái đất không thể nào dùng phá không phù. Cho nên gã đổi phá không phù thành trận bàn phá không. Cái này chẳng những cần trình độ trận pháp cực kỳ vững, mà còn cần trình độ luyện khí chắc tay, đồng thời có lĩnh ngộ nhất định với xé rách không gian. Diệp Mặc sở dĩ bất đắc dĩ chính là vì hắn nhìn ra bát quái âm dương ngư trong tay, dù được hắn góp đủ nhưng vẫn không thể khởi động. Vì đây chỉ là một tâm trận, còn thiếu một trận môn bàn. Chỉ có trận tâm trận và trận môn bàn kết hợp với nhau mới có thể hình thành một trận bàn phá không. Nói cách khác, Ngư Dược Long Môn hắn chỉ có cá mà không có cửa, căn bản không nhảy qua được. Diệp Mặc biết tu vi và trình độ trận pháp của hắn vẫn còn hơi thấp. Nếu như tu vi của hắn cao thêm chút, có thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của xé rách không gian. Trình độ trận pháp của hắn nếu cao chút nữa, bây giờ có thể tự mình luyện chế ra một trận môn bàn được. Đáng tiếc, hắn vẫn còn hơi kém một chút. Trước đây hắn sở dĩ có thể dưới đáy hư không xé rách không gian ở nơi yếu nhất. Đó là vì trận pháp cấp 9 tự nổ, còn cả tu vi luyện thể cường hãn của hắn nữa. Nên mới có thể miễn cưỡng làm được. Mặc dù miễn cưỡng làm được rồi, nhưng đối với lĩnh ngộ xé rách không gian thì không có bất cứ trợ giúp nào. Diệp Mặc thu bát quái âm dương ngư, hắn quyết định hy vọng một chút ở An Tái Thiện. Thần thức Diệp Mặc quét đến quán đồ cổ của An Tái Thiện. Phát hiện đó không có An Tái Thiện ở, nhưng cháu gái của gã An Nhưng lại có ở đó. Lúc này bên ngoài Đại học Ninh Hải, trong một nhà hàng, sắc mặt cha Sở Đan là Sở Hằng đang không ngừng biến hóa. Hiển nhiên, trong dòng suy nghĩ của ông ta đang rất hỗn loạn. Sở Đan đang ngồi đối diện không dám nói lời nào. Sở Hằng có thể đi đến đây thì vốn nghĩ cô cũng phải hơn một tuần sau cơ, nhưng sau khi gọi cuộc điện thoại thứ hai thì đã đến. Cuộc điện thoại thứ hai này lời nói của Sở Đan càng chắc chắn hơn. Cô nói chính xác mình đã nhìn thấy Diệp Mặc bay, hơn nữa còn cưỡi mây bay. Cảm nhận được con gái mình không nói dối, cũng không vấn đề về tinh thần. cho nên Sở Hằng vội vã đi suốt đêm tới Ninh Hải. Đúng thế, con thực sự nhìn thấy rõ, đáng tiếc lúc đó con đã ngây người ra cho nên không dùng điện thoại để chụp ảnh lại. Sở Đan thấy cha nhíu mày trầm tư, thì lại tiếp tục khẳng định. Sở Hằng khoác tay. Chả biết điều con nói là sự thực, vì cha đến đưa trường, điều tra qua camera giám sát, nhưng không hề có hình ảnh ghi lại Ninh Tư Sương rời khỏi. Về phần ông anh rể cô ta đi vào bằng cách nào cũng không ghi được lại. Thật giống như từ hư không xuất hiện, rồi từ hư không biến mất. Hơn nữa lúc đó, những hình ảnh được chụp lại từ ban báo chí trong trường con đều không hề rõ nét. Nếu nói là vừa đúng lúc của camera bị hỏng thì cũng quá trùng hợp. Cho nên cha biết rằng điều con nói là sự thật. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngữ khí Sở Đan có chút cấp thiết. Cô nghĩ đến việc Ninh Tư Sương bây giờ đã đi tu tiên. Chuyện bị đuổi học với Ninh Tư Sương quả thật chẳng đáng coi là gì. Cô lại nghĩ tới việc mình lúc đó vẫn còn tiêu hao tâm cơ giành lấy cái hình tượng đại sứ. Đối với những thủ đoạn của cô đã đi lên con đường tu tiên, điều này càng khiến cho Sở Đan không thể nào chịu đựng được. Sở Hằng thở dài. Chê, chúng ta không có cách nào. Không chỉ nói rằng chúng ta khó tìm được Ninh Tư Sương, mà người tu tiên đã đưa cô ta đi. Vì cho dù chúng ta có tìm được rồi thì sao? Nếu như người ta thực sự là tu tiên, thì chúng ta tìm được cũng không có bất cứ tác dụng nào. Chỉ là cha thật không ngờ rằng chuyện này có thật. Con nhỏ Ninh Tư Sương kia thì có cái gì tốt chứ? Một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì lại được người tu đạo nhìn chúng? Thấy cha mình cũng không có cách nào cả, Sở Đan càng lo lắng hơn, liền nói với vẻ đầy khó chịu. Tính tình con gái mình ra sao, Sở Hằng là người rõ hơn ai hết. Ông biết con gái hiện đang đố kỵ với người bạn học kia. Ông nghĩ rằng chuyện này từ từ có thể khiến cho con gái mình tỉnh táo. Nếu như vẫn còn trầm mê trong chuyện này thì tương lai, có lẽ sẽ không có cái tương lai. Nghĩ tới đây, Sở Hằng liền nói. Đan Đan, nghe nói người tu đạo cần tới việc điều hòa âm dương, đặc biệt càng hứng thú với những thiếu nữ ngây thơ, chưa biết sự đời. Cho nên, con không bị người kia nhìn trúng. Vị tất đã không phải chuyện tốt. Nếu quả thực người đó tu đạo, hơn nữa lại tu đạo thành công. Nếu hắn muốn dẫn con đi, thì cho dù con có kêu cứu cũng không kêu được. Cho nên, con không nên phiền muộn. Hắn phải cảm thấy là may mắn mới đúng. Khóe miệng Sở Đan nhất thời vảnh lên. Mặc dù không dám phản bác lời cha mình, nhưng hiển nhiên cũng không đồng ý. Nếu quả thực có thể tu tiên, thì đừng nói cái việc đi giúp người ta điều hòa âm dương. Cho dù là chuyện gì gì đó quá phận hơn, cô cũng sẽ không tiếc. Lúc này cô thậm chí còn đang âm thầm oán hận trong lòng. Diệp Mặc kia thực là không có mắt. Cái con nhỏ Ninh Tư Sương kia thì có gì tốt. Ngực còn chưa lớn, so với mình còn kém xa. Mặt thì vẫn rõ là một cô bé, nào có nửa phần mùi vị nữ nhân cơ chứ. Cái người tu đạo kia thực sự là mắt bị mù sao, lại thích một cô bé còn bé con như vậy. Sở Đan càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Cô nghĩ tới lời mình lúc nói rằng Ninh Tư Sương không quản được cái chuyện đồ lót của chính mình. Hiện tại cảm thấy rõ ràng quả thực là tự vào miệng mình. Nếu như có thể tu tiên, thì cô cởi đồ lót còn nhanh hơn so với Ninh Tư Sương. Biết rõ là không nên ti tiện như vậy, nhưng cô thực sự không ngăn cản được cái suy nghĩ này trong lòng. Sở Hằng nếu như biết sau khi mình nói cái lời uy hiếp kia con gái lại càng muốn tu tiên hơn, thì ông nhất định sẽ không nói. An Nhưng hiện tại đang buồn chán nghịch một khối ngọc cổ, nhưng ánh mắt của cô thì không hề nhìn tới khối ngọc cổ kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đã lâu không gặp An Nhưng. Diệp Mặc đi vào trong quán đồ cổ thì An Nhưng thậm chí còn không biết. Nghe được lời nói của Diệp Mặc, An Nhưng ngẩng đầu, sau đó lập tức nhận ra Diệp Mặc, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Anh Diệp Mặc, anh đã về rồi sao? Diệp Mặc thấy An Nhưng vẫn đeo vòng cổ hoa tai ngày trước mình dùng để cho cô. Chỉ là sau nhiều năm như vậy, An Nhưng sớm đã không còn khí thức thanh xuân, hoàn toàn là một cô gái trưởng thành. Diệp Mặc gật đầu. Tôi vừa trở về, ông nội cô đâu? Anh đến tìm ông nội của tôi. An Nhưng vô thức đáp lại, nói xong chỉ cảm thấy lời của mình vô ích nên vội vàng nói thêm. Tôi còn tưởng rằng anh đi tìm chỉ kỳ chứ. An Nhưng lại nói xong, Diệp Mặc mới nghĩ đến mà nói. Chỉ kỳ có khỏe không? Ánh mắt An Nhưng có chút buồn bã. Chị Kỳ đã mất tích mười mấy năm. Năm đó chị Vân mang theo Đình Đình tới Lạc Nguyệt tìm anh, lại gặp được chị Kỳ vừa trở về. Chị Kỳ nói anh rời khỏi Lạc Nguyệt Thành rồi, cho nên chị Vân rất thất vọng, liền đưa Đình Đình rời đi. Chị Kỳ nói sẽ hộ tống chị Vân trở về, rồi cứ như vậy mà mất tích. Không chỉ không có tin tức chị Vân, ngay cả chị Kỳ, Đình Đình cũng đều không có. Cô nói chị Vân là Vân Băng sao? Cô ấy đến Thành Lạc Việt tìm tôi. Diệp Mạc kinh ngạc. Ừ. An Nhưng gật đầu không nói gì thêm. Diệp Mạc lại trầm mặc. Mười mấy năm trước đã mất tích, liệu có phải cũng đã đi tới truyền tống trận ở Hoành Đoạn Sơn Mạch hay không? Trước đây những người từ Lạc Nguyệt Thành đến đó cũng rất nhiều, có cả vợ chồng Nhị Hổ, Tàng Gia Nghiêm, Hư Nguyệt Pha, Phương Nam, vân vân, đều đã đi truyền tống trận. Mà khi Vân Băng tìm đến thì hắn cũng đúng lúc đó, thì sao có thể chắc chắn rằng Vân Băng nhất định sẽ không đi vào truyền tống trận chứ? Thế nhưng Diệp Mặc cũng chỉ có chút hoài nghi. Dù sao Vân Băng cũng mang theo Đình Đình, nên theo lý thuyết thì cô không thể nào mang theo con gái mà đi vào truyền tống trận được. Nếu chỉ ghi cũng mất tích cùng cô ấy thì cũng có nghĩa Vân Băng khẳng định chưa trở về Vân Gia ở Bắc Kinh, nên mình cũng không cần phải đi đó hỏi nữa. Thấy Diệp Mặc không nói, An Nhưng liên tiếp mở miệng. Ông nội của tôi đã qua đời 3 năm trước, anh có chuyện gì không? Nghe được tin tức An Tái Thiện đã qua đời, trong lòng Diệp Mặc lại thở dài. An Tái Thiện 3 năm trước mới qua đời thì cũng đã là một người sống thọ. Ở địa cầu này nếu không thể tu luyện thì cho dù sống quá 100 tuổi, đã sao chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là một nắm đất mà thôi. Suy nghĩ cũng chỉ luẩn quẩn trong đầu, rồi một thoáng biến mất. Sau đó hắn liền ôm hy vọng. Trước đây ông nội cô tặng cho tôi cái mắt cá kia, sau đó tôi lại đổi đấy. Sau nữa thì ông nội của tôi ở của cô còn tặng cho tôi một phiến ngọc. Lúc đó ông nội của cô có nói là do Trương Chi Hối đưa cho ông ấy. Vậy có biết Trương Chi Hối kia từ đâu mà lấy được phiến ngọc đó không? An Nhưng lắc đầu. Tôi không biết, cho tới tận bây giờ, ông cũng chưa từng nói với tôi về những thứ này. Diệp Mạc không còn tâm tư để lưu lại. Sau khi nói một câu cảm tạ An Nhưng thì liền xoay người rời khỏi. Vân Băng và Đình Đình mất tích khiến cho trong lòng Diệp Mạc có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có biện pháp. An Nhưng phía sau lúc này lại gọi Diệp Mạc. Diệp Thanh Chủ, trước khi chị Vân ra đi có nói rằng nếu như anh trở về, có thể đến chỗ ở của chị ấy ở Ninh Hải. Chị ấy có thứ gì đó muốn giao cho anh. Tuy rằng chị Vân đã mất tích, nhưng tôi cảm thấy vẫn cần phải nói lại lời này với anh. Diệp Mặc gật đầu, tâm tình có chút chán nản rời khỏi cửa hàng của An Nhưng. Sau khi trở về địa cầu thì đã không còn gặp được rất nhiều người quen. Vân Băng không tìm được, dì Nhan hắn cũng không tìm được. Sau khi trở lại Lạc Nguyệt Hồ, Diệp Mặc nói chuyện cùng cha mẹ Khinh Tuyết, nói rằng mình muốn rời khỏi Lạc Nguyệt. Cha mẹ Khinh Tuyết cũng yên lặng không nói gì. Bọn họ biết Diệp Mặc không thể nào ở lại đây, mà bọn họ cũng không thể nào cùng Diệp Mặc theo được. Có lẽ tới khi nào đó bọn họ tu luyện tới trình độ như Diệp Mặc sẽ có thể giống như Diệp Mặc rời khỏi nơi này, đi Mạc Nguyệt Chi Thành đoàn tụ với con gái. Sở dĩ Diệp Mặc nói như vậy vì hắn đã quyết định rồi, sau khi đi quen xem qua chỗ của Vân Băng ở Ninh Hải thì hắn sẽ tìm một nơi không người bố trí mấy cái đại trận công kích cấp 9. Dùng trận pháp đánh cho hư không yếu đi, sau đó thử xé rách nó một lần. Nếu thực sự không được thì hắn sẽ đi đến Hoành Đoạn Sơn Mạch, tìm thử cái thất tinh trận pháp đã bị phá hư, xem liệu có thể tu bổ lại không. Rời khỏi Lạc Nguyệt Hồ, rời khỏi Lạc Nguyệt, trong lòng Diệp Mặc bỗng có chút thương cảm. Hắn không ngờ lại cảm thấy không biết mình, nhà ở đâu, không biết nên đi đâu. Diệp Mặc bay cũng không cao, tạo thành một đường ánh sáng màu lam nhạt trên Ấn Độ Dương. Một loạt hải yêu bay qua dưới chân Diệp Mặc mang theo những tiếng cạc cạc. Không biết chúng đang vui hay có tâm tình gì khác. Alo? Sao lại không có tiếng nhỉ? Mình đợi mình chút, mình check xem có tiếng không. Alo, alo, alo. Có tiếng còn gì. Ok, chúng ta tiếp tục nhé. Mọi người kêu, không có tiếng này. Quay, okay, chúng ta tiếp tục. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Mặc chấn động. Hắn có gì do dự, phá vỡ hư không đi về Mạc Nguyệt Chi Thành. Nơi ấy có vợ của mình, có thân nhân của mình, có bằng hữu và thành thị của mình nữa. Sau khi đã làm rõ, tâm tư của Diệp Mặc liền trở nên sáng suốt hơn. Hắn cảm giác được có gì đó bất thường. Lập tức Diệp Mặc cũng biết lý giải về cảnh của hắn lại tiếp tục thăng thêm một tầng mới, đồng thời vực lần nữa được hoàn thiện hơn chút. Diệp Mặc thét dài một tiếng, cố ý phóng tiểu đao mang theo một luồng hồng tím biến mất trên bầu trời Ấn Độ Dương. Tu đạo tối kỵ là bồi hồi do dự không quyết. Cũng may, hắn quanh năm tu luyện bên cạnh Khổ Trúc, bằng không thiếu chút nữa đã bị tâm ma xâm lấn. Chính loại tâm ma xuất hiện ở lúc bất chi bất giác hơn loại tâm ma đáng sợ nhất. Hẳn là sau khi mình trở về đã mất quá nhiều bằng hữu, lại không tìm được rất nhiều người quen, cho nên tâm tình mới bị ảnh hưởng. Còn có một điều chính là sau khi trở về hắn làm việc, luôn luôn có gì đó do dự không quyết. Cái này cũng thực sự ảnh hưởng đến hắn. Nếu như là tại Đại Đục Lạc Nguyệt, thì hắn sẽ ngay tại chỗ mà giết chết hai tên Tác Đam và Loan Minh kia. Ninh Hải, Diệp Mặc sau khi trở về điền tới đây là nhiều nhất. Hắn vốn cho rằng sau khi đưa cha mẹ Tô Tĩnh Văn và Ninh Thư Sương về, thì sẽ không cần trở lại Ninh Hải nữa. Thật không ngờ chỉ qua mấy ngày, hắn đã lại quay lại Ninh Hải. Sau khi Diệp Mặc tới Ninh Hải, hắn dự định ra cái nhà của Vân Băng để xem cô để lại gì cho mình. Sau đó sẽ lập tức rời đi, sẵn sàng xé rách không gian. Chỉ cần thần trí của hắn bỗng nhiên lại thấy Ninh Nhữ Nhạn. Ninh Nhữ Nhạn hiện đang ở trong Đại học Ninh Hải. Suy nghĩ một chút, Diệp Mặc liền hiểu rằng Ninh Nhữ Nhạn đến đây hẳn là tìm Ninh Tư Sương. Ninh Tư Sương sau khi rời khỏi Đại học Ninh Hải liền trực tiếp theo mình tới Lạc Nguyệt, không hề có bất cứ tin tức gì. Hiển nhiên Ninh Nhữ Nhạn sẽ không biết. Nhưng Ninh Nhữ Nhạn lúc này dường như cũng không quá tốt. Hẳn do không tìm được Ninh Tư Sương nên ngơ ngác ngồi ở đó, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đoán được rằng Ninh Nhữ Nhạn đi tìm Ninh Tư Sương, thì Diệp Mặc quyết định đi nói với Ninh Nhữ Nhạn một tiếng. Nhưng Diệp Mặc vừa tiến vào liền bị một thanh âm vô cùng kích động ngăn cản. Anh rể, tôi không ngờ tìm được anh rồi. Anh ngàn vạn lần không nên bay đi. Cái gì Ninh Tư Sương có, tôi đều có. Tôi so với cô ấy còn hoàn hảo hơn. Thanh âm run rẩy kia, giọng nói tràn đầy kích động. Thậm chí ngay cả một câu cũng không nói được hoàn chỉnh. Diệp Mặc lại biết cô gái đang ngăn cản này chính là Sở Đan mà lúc trước bất ngờ đến châm chọc Ninh Tư Sương. Mục đích Sở Đan ngăn cản hắn thì hắn không đoán cũng biết. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Sở Đan gọi hắn là anh rể. Nếu như Sở Đan có chị gái thì đây không phải đổ oan cho mình sao? Không đợi Diệp Mặc nói, Sở Đan đã kéo áo của mình đang mặc xuống. Thậm chí một bên áo lót màu lam nhạt cũng bị kéo xuống, lộ ra bộ ngực tròn trịa trắng như tuyết. Một điểm đỏ hồng chói mắt vô cùng trên bộ ngực đó khiến ngay cả Diệp Mặc cũng không khỏi thầm khen rằng bộ ngực của Sở Đan thật sự là đẹp. Tuy rằng Diệp Mặc hoàn toàn có sức để ngăn cản Sở Đan làm như vậy, nhưng hắn cũng không hề cử động. Vì Sở Đan làm gì cũng không có nửa phần quan hệ tới hắn. Đừng nói cô ta chỉ kéo một bên áo lót, cho dù cô ta cởi sạch thì cũng là chuyện cô ta, không chút quan hệ nào với Diệp Mặc hắn cả. Anh xem, tôi tuyệt đối không kém chút nào Ninh Tư Sương đâu. Tôi cũng là xử nữ chân chính đấy. Đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Cho dù anh muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng nguyện ý. Sở Đan dường như là sợ Diệp Mặc lập tức sẽ bay đi cho nên liền tranh thủ thời gian nói hết ra những gì mình có thể nghĩ, giọng điệu vô cùng kích động. Nói xong, Sở Đan liền vươn tay nắm lấy tay Diệp Mặc, dường như muốn cho Diệp Mặc xem thứ cảm xúc trên bộ ngực của mình. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn sao có thể để Sở Đan bắt được tay của mình chứ? Căn bản không muốn dây dưa cùng cái cô gái Sở Đan. Chỉ là khi hắn vừa mới bỏ đi, Ninh Nhữ Nhạn lại tới. Ninh Nhữ Nhạn liếc mắt liền thấy Sở Đan vẻ mặt lo lắng, quần áo sọc sạch, cũng nhìn thấy cả nụ cười nhạt của Diệp Mặc. Cô lập tức kinh hãi, không thể hiểu nổi vì sao Diệp Mặc phải làm cái chuyện này ngay tại đây chứ. Không đợi cô nói lời nào, một vài nam nữ bên cạnh cũng nhìn thấy tình huống bên cạnh chạy tới xem náo nhiệt. Ninh Nhữ Nhạn vội vàng kéo Sở Đan che bộ ngực trắng nõn, sau đó kéo Diệp Mặc xoay người rời đi. Diệp Mặc vốn dĩ đi vào Đại học Ninh Hải để gặp Ninh Nhữ Nhạn đấy. Hiện giờ Ninh Nhữ Nhạn kéo hắn đi, hắn không hề phản đối. Cho tới khi Sở Đan kịp phản ứng thì Diệp Mặc và Ninh Nhữ Nhạn đã biến mất trong rừng cây. Ninh Nhữ Nhạn rất khẩn trương vì việc đùa bỡn nữ sinh trong trường học, hơn nữa còn gần như lột áo lót của nữ sinh xuống. Việc này nếu như bị bắt được thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Mất mặt còn chưa tính, có khi còn phải ngồi tù nữa. Diệp Mặc đương nhiên có bản lĩnh để không phải ngồi tù, vì hắn là người có lai lịch lớn. Nhưng cái danh thành chủ Thành Lạc Nguyệt mà bị truyền đi thế này, thì hắn còn mặt mũi gặp nào người? Thì hắn nào còn mặt mũi gặp người? Lúc này thì cô hoàn toàn không hiểu nổi vì sao Diệp Mặc lại có thể ngay giữa thanh thiên bạch nhật ra tay với nữ sinh như vậy. Huống chi, cho dù Diệp Mặc ra tay, thì có để cho người khác nhìn thấy. Nếu như Trần Hải bị truyền đi thì Diệp Mặc cũng không còn là Diệp Mặc nữa. Hắn cũng không thể nào làm thành chủ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc. Giọng nói Ninh Nhữ Nhạn có chút run rẩy, sắc mặt thậm chí trở nên rất khó coi. Cô vội vã nói. Chúng ta đi nhanh lên. Nếu như bị người khác chụp được ảnh anh làm cái chuyện này, vậy thì xong. Diệp Mặc mỉm cười rụt tay nói. Cô không cần lo lắng. Ninh Nhữ Nhạn thấy Diệp Mặc không chút lo lắng nào thì càng khẩn trương. Hiện tại việc chụp ảnh rất dễ dàng, chỉ cần dùng điện thoại bấm một cái là được, cho nên chúng ta đi nhanh. Nếu như anh thực sự cần, thì đừng ở đây động vào học sinh. Cha mẹ của Tư Xương cũng cần phải thể diện. Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc nhìn Ninh Nhữ Nhạn, vì ý Ninh Nhữ Nhạn thì hắn đương nhiên đã hiểu. Đây không phải chỉ là vấn đề mặt mũi mình, còn danh dự thể diện cha mẹ Khinh Tuyết. Chuyện như vậy nếu truyền đi, cha mẹ Khinh Tuyết thực sự là không còn mặt mũi gặp ai, vì dù sao mình là cũng là con rể bọn họ. Nhưng hắn không ngờ rằng Ninh Nhữ Nhạn sẽ nói những lời này. Ninh Nhữ Nhạn vừa thấy thì đã biết Diệp Mặc hiểu lầm ý mình, vội vã giải thích. Ý của tôi là cho dù anh có đụng đến tôi cũng thì cũng không thể nào đụng với học sinh này được, hoặc nói bây giờ không phải lúc. Ninh Nhữ Nhạn càng cảm giác được mình càng nói thì càng loạn, cho nên thẳng thắn nhậm miệng lại không nói nữa. Cô biết Diệp Mặc đã hiểu ý mình. Cô nói như vậy chính là vì muốn nói rõ sự nghiêm trọng nếu như động tới sinh viên đại học ở Ninh Hải thôi. Trong lòng bị Diệp Mặc thầm than, Ninh Nhữ Nhạn bây giờ so với cô gái Chuông Hoa mười mấy năm trước đã khác biệt. Có thể là do sự suy thoái của Ninh gia, cho nên khiến cho cô ấy trưởng thành lên nhiều. Diệp Mặc khoác tay. Nhữ Nhạn, cô không cần lo lắng, tôi không phải là người đục bụng đói ăn quàng. Tôi không phải người bụng đói là ăn bừa mà không cần biết tình cảnh đâu. Sự tình là cô hiểu lầm. Tôi tới nơi này chính là vì tìm cô. Ninh Nhớ Nhạn đương nhiên sẽ không tin lời Diệp Mặc. Thứ nhất, việc mình tới đây căn bản Diệp Mặc không thể biết. Thứ hai, vừa rồi mình tận mắt nhìn thấy áo lót cô bé kia đã bị kéo xuống. Hơn nữa, một bên ngực trắng nõn đã lộ ra gần như hoàn toàn. Ngay cả cái điểm đo đỏ chói mắt cũng có thể thấy được. Cô bé kia cũng không phải kẻ điên. Sao có thể tự mình làm vậy? Rõ ràng chính là Diệp Mặc làm. Nhưng không đợi cho Ninh Nhớ Nhạn nói tiếp, Sở Đan lại chạy tới. Thậm chí áo trên người còn chưa được chỉnh lại chỉnh tề. Ninh Nhớ Nhạn liền bị dọa cho biến sắc, lại muốn kéo Diệp Mặc chạy. Chỉ là cô còn chưa kịp thì Sở Đan chạy tới phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Mặc. Tiên sư, cái gì tôi cũng có thể làm, chỉ cần ngươi thu tôi làm đồ đệ. Ninh Nhớ Nhạn ngây ngẩn cả người. Đây rốt cục là có chuyện gì? Lẽ nào cô bé này thực sự có vấn đề về thần kinh? Bằng không thì sao tự dưng quỳ ở đây rồi gọi cái gì mà tiên sư? Nhưng khi Ninh Nữ Nhạn nhìn cô bé xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất với ánh mắt cấp thiết kia, thì liền cảm thấy hiển nhiên đây không phải người có vấn đề về thần kinh. Ngược lại, là loại người tướng mạo này chỉ cần vừa nhìn là biết tuyệt đối là một cô bé khôn khéo. Nhưng một cô bé thông minh khôn khéo thì tại sao lại làm như vậy? Ninh Nữ Nhạn không hiểu, nhưng Diệp Mặc lại rất rõ ràng. Hắn biết Sở Đan muốn làm cái gì, nhưng hắn thì không thể nào thu lại con gái như Sở Đan làm đệ tử được. Bất luận là từ hành động lúc trước đối với Ninh Tư Xương hay hành động vừa rồi, thì không một thứ nào có thể biểu hiện rằng đây là loại phụ nữ không đạt được. Thì không một thứ nào không biểu hiện ra rằng đây là một loại phụ nữ không đạt được mục đích, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mà loại phụ nữ như vậy thì Diệp Mặc vô cùng chán ghét. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc nói với Ninh Nhứ Nhạn một câu. Nếu như không phải vì còn Ninh Nhữ Nhạn thì hắn sớm bay đi, đâu còn thời gian nghe Sở Đan nói đính tình nữa. Ninh Nhữ Nhạn lúc này đã có chút hiểu ra, vừa rồi hẳn không phải Diệp Mặc phi đễ với cô bé này, mà xác thực cô bé này chủ động làm như vậy. Ngay cả chuyện áo lót cô ta bị kéo xuống cũng là do cô ta tự mình làm. Tuy rằng hiểu được, nhưng Ninh Nhữ Nhạn lại càng cảm thấy khó hiểu. Đây rốt cục là chuyện gì? Cô bé này điên rồi sao? Sao làm như vậy? Thấy Diệp Mặc muốn đi thì Sở Đan nóng vội hẳn lên. Cô vội vã đứng lên muốn níu áo Diệp Mặc, nhưng cô đột nhiên cảm giác được mình không thể cử động. Trong lòng càng hiểu rõ suy đoán của mình không sai, trong nội tâm vừa vui vừa vội. Tiên sư, Sở gia trước đây cũng là người tu tiên, hiện giờ cả Sở gia chúng ta chỉ có một Long Môn Bàn được gia truyền đến giờ. Sở Đan vội vàng nói, cô vừa nghĩ tới đây nên trực tiếp ứng biến mới có thể khiến Diệp Mặc lưu lại. Nhưng cô không cần phải nói tiếp bởi vì Diệp Mặc đã đứng lại. Hắn từ trong lời của Sở Đan được hai tin tức quan trọng. Thứ nhất, chính là Long Môn Bàn, Thứ hai lúc này mới nhớ tới Sở Đan, chính là họ Sở. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Sở Đan mừng rỡ không thôi. Tuy rằng cô không rõ vì sao Diệp Mặc phải quay lại, nhưng cô hiểu được chỉ cần hắn quay lại thì cô có hy vọng. Cô nói rằng Sở gia cô có một lòng một bàn gia truyền. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Sở Đan vội vàng. Đúng thế, là do tổ tiên Sở gia truyền xuống. Cha tôi gọi nó là lòng một bàn. Nếu như tiên sư nguyện ý, tôi sẽ đem lòng một bàn tặng cho tiên sư. Tự mình cũng xin nguyện ý hầu hạ bên cạnh tiên sư. Ninh Nhớ Nhạn triệt để biết rõ rồi. Sở Đan cũng không có điên, chỉ là cô đem Diệp Mặc trở thành tiên sư. Ninh Nhớ Nhạn biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, nhưng nếu nói Diệp Mặc là tiên sư thì cô vẫn có chút hoài nghi. Bất quá xưng hô tiên sư với người tu đạo thì cũng không sai. Nghĩ tới đây, cô cũng bình thường trở lại. Nghĩ đến việc vừa rồi mình hiểu lầm Diệp Mặc, thậm chí cho rằng Diệp Mặc đại phát thú tính, trong lòng liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Về phần lời nói lúc nãy nếu như thực sự cần, thì tôi cũng cần. Thì cô lại không có bao nhiêu xấu hổ. Đây chẳng qua là lời nói lúc cấp thiết, cho nên lựa lời mà nói thôi. Không chỉ nói cô đã là gái có chồng, cho dù năm đó cô còn là một cô gái thanh xuân, thì Diệp Mặc cũng không thèm đặt cô vào trong mắt. Cho nên hiện tại chắc chắn không có chút tâm tư nào với mình. Cho nên, cái lời kia cũng coi như xong. Cô không đoán sai, vì Diệp Mặc nghe xong thì đã quên. Nhà cô ở đâu? Khi Diệp Mặc hỏi ra câu này thì Sở Đan cảm giác được cả người nhẹ nhõm, đã có thể tự do hoạt động. Sở Đan mừng rỡ không thôi, thậm chí cô có thể nghe được tiếng trái tim chính mình đang đập thình thịch điên hồi. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, cô đâu có chút do dự nào nữa, vội vàng đáp. Ở Lạc Thương Giang Nam. Diệp Mặc không ngờ rằng Sở Đan xuất thân từ Lạc Thương, vì Lạc Thương hắn đã từng đi qua vài lần, thậm chí còn mua căn hộ ở đó, cho nên đối với Lạc Thương hắn vô cùng quen thuộc. Vừa nghe đến Lạc Thương, Diệp Mặc lập tức hỏi. Nói rõ địa chỉ cụ thể đi. Đường số 763, Nhàn Vân, thành Lạc Thương. Đó là một khu biệt thự tư nhân. Sở Đan còn chưa nói hết thì thần thức Diệp Mặc đã quét tới đường 763, Nhàn Vân, thành Lạc Thương. Nơi này là một biệt thự tư nhân rất lớn. Không chỉ sao hoa, hơn nữa diện tích cũng rộng. Xung quanh đều là các nơi ở của Phú Hào. Hiển nhiên gia tộc của Sở Đan cũng là loại gia tộc cực kỳ có tiền. Thần thức Diệp Mặc cũng không dừng lại bên ngoài khu biệt thự, trực tiếp quét vào trong. Hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian thấy được Long Môn Bàn được cất trong một cái hộp ngọc cực lớn bên trong một két sắt bảo hiểm trên phòng ngủ tầng 2. Không nói tới cái Long Môn Bàn kia thì cái hộp ngọc lớn kia cũng là vật báu vô giá. Diệp Mặc vừa nhìn thấy Long Môn Bàn trong lòng đã chấn động. Hắn biết cái Long Môn Bàn này chính là thứ hắn muốn tìm, vì cái Long Môn Bàn này tuyệt đối chính là trận môn của trận bàn Ngư Dược Long Môn. Hơn nữa, còn là cùng một bộ với tâm của bát quái âm dương ngư trong tay của hắn. Sở Đan họ Sở, Long Môn Bàn lại đang ở nhà cô. Diệp Mặc lập tức đã hiểu được có khả năng Sở ra đây chính là đời sau của Sở Cửu Vũ, đồng thời cũng là hậu bối của Lâm Dị Bán. Lúc này, trong lòng Diệp Mặc lại có chút vướng mắc. Nếu như là người thường thì hắn chỉ cần trộm đi Long Môn Bàn, nhưng Lâm Dị Bán là thủ hạ đắc lực, là người đã tận tâm tận lực vì Mặc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại hậu nhân Sở ra muốn bài hắn làm thầy thì phải làm sao? Đồng ý thì hiển nhiên là không được, vì đây là điều không đúng với nguyên tắc. Không đồng ý thì cái này cũng có chút có lỗi với Lâm Dị Bán. Nếu như Lâm Dị Bán ở chỗ này thì y nhất định sẽ toàn lực ủng hộ cho hậu nhân Sở ra. Nhưng Diệp Mặc thực sự không thích cô gái Sở Đan này. Chính vì vậy, cho nên hắn mới bối rối. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 348 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị nghe xong truyện thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc nhé. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị.